tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 200, đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm dò gì bí mật công ty, Đường Thanh Tâm nhất định sẽ không thể thoát tội. Đuổi việc là chuyện nhẹ thôi, nếu như truy cứu trách nhiệm sẽ phải ngồi tù đấy. Nhìn vẻ mặt bối rối của Đường Thanh Tâm, trong lòng cô ta cười khẩy, nhưng ngoài miệng lại an ủi Đường Thanh Tâm. Chị Thanh Tâm, đừng lo lắng, công ty sẽ điều tra rõ thôi, em tin chị. Chị cũng biết bản thân vô tội, nhưng chuyện này phải điều tra như thế nào đây? Cái này chỉ có một mình chị mới có, nếu như nói không phải chị thực sự là rất khó để chứng minh. Hơn nữa, những thứ này đều được gửi ra qua điện thoại di động của cô. Đến lúc đó cho dù có kiểm tra cũng không nghi ngờ cô ta được. Linda thực sự rất vui vì sự thông minh của mình. Đây là tin tức tốt nhất mà bản thân cô ta nghe được từ sau khi mất con. Chuyện bị lộ trên mạng, cộng thêm sự truy hỏi trách nhiệm của các quản lý cấp cao của Augustus đã buộc Đường Thanh Tâm phải tạm dừng công việc và trực tiếp bay đến giải thích. Thời gian ký hợp đồng với hai công ty liên tục bị trì hoãn. Sau khi Đường Thanh Tâm rời đi, người đại diện và Linda đã bị chịu trách nhiệm giải thích và đồng ý thời gian họp lại chính xác vào buổi sáng sau khi Đường Thanh Tâm rời đi. Bởi vì những cuộc họp báo trước đây, giới truyền thông đều chú ý đến việc hợp tác này. Hiện tại khi bọn họ nhận được tin tức này đều dồn dập tiến đến tập đoàn Phan Quân. Lệ Thiên Minh và Phan Đức Vinh nhìn người phụ nữ trước mặt, cau mày theo bản năng, người đại diện khá khó hiểu trước sự chán ghét và ghê tởm trong mắt họ. Sự việc này thực sự quá đột ngột, Đường Thanh Tâm trở về công ty để báo cáo công việc. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi quý công ty, mặc dù chúng tôi không biết hợp đồng làm sao mà lộ ra được, nhưng đây thực sự là điều chúng tôi không muốn nhìn thấy. Người đại diện thực sự xin lỗi rất thành khẩn, Linda ở một bên giúp đỡ. Đúng vậy, Chủ tịch Lệ, Chủ tịch Phan, tôi tin rằng chị Thanh Tâm sẽ không làm chuyện này, nhưng trước mắt chuyện quả thực đã xảy ra, chị ấy tạm thời không thể quay lại, nhưng hợp tác vẫn phải tiếp tục. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội khác, những gì cô ta nói rất đúng và chân thành, nhưng không hiểu sao lại nghe khó chịu đến thế. Lệ Thiên Minh khịt mũi lạnh lùng. Augustus là một trong những công ty hàng đầu ở thành phố Hải Dương và thậm chí là cả nước. Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện khó giải thích như vậy? Người của các anh quá thiếu chuyên nghiệp. Về việc hợp tác, tôi sẽ cân nhắc có nên tiếp tục hay không. Lời nói của anh chắc chắn là khiến cả hai người kia rất lo lắng. Những cái khác không nói, Linda đã bùng nổ trước rồi. Nếu như dừng hợp tác, cô ta làm sao còn có thể thăng chức đây? Chủ tịch Lệ, mặc dù có một số sai sót, nhưng đều có lý do. Anh thấy chị Thanh Tâm đã nỗ lực rất nhiều như vậy, nếu bây giờ toàn bộ đều hóa thành số không, chị ấy sẽ buồn đến thế nào? Nể mặt chị Thanh Tâm, anh hãy suy nghĩ lại lần nữa đi. Lệ Thiên Minh im lặng, nhưng Phan Đức Vinh không quan tâm. Không phải chỉ là hợp tác thôi sao? Tôi với nhà họ Lệ hợp tác là đủ rồi. Augustus của mấy người làm việc không ra gì gây ra tổn thất cho chúng tôi còn chưa tính, xin mời hai người quay về đi. Sau khi hạ lệnh đuổi ra ngoài, thấy Phan Đức Vinh không có chút nể mặt nào, hai người chỉ có thể trở về. Vừa rời đi, Phan Đức Vinh đã bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh có thấy không, cả khuôn mặt của người phụ nữ đó đều biến sắc rồi. Từ trước đến nay chưa từng thấy ai biến sắc lại đặc sắc như vậy. Cái này chơi khá là thú vị. Thế mà đã chơi vui rồi sao? Đường Thanh Tâm khi trở về ký được hợp đồng rồi. Đợi đến lúc đó nhìn mặt cô ta sẽ càng đặc sắc hơn thế này nữa đấy. Nếu dám dùng tới não để đấu phải có cái đầu thông minh, nhưng rõ ràng người phụ nữ này không có, bị bọn họ đùa giỡn quay vòng vòng. Lệ Thiên Minh không muốn vạch trần cô ta, chẳng qua là cô ta lại 5 lần 7 lượt nhằm vào Đường Thanh Tâm, mà người phụ nữ hay mềm lòng này lại cứ không chịu tin, lần này chỉ sợ là trái tim đã triệt để nguội lạnh rồi. Trở lại khách sạn, Linda hoang mang lo sợ. Người đại diện sau khi về phòng vẫn chưa đi ra, cô ta không khỏi lần nữa gọi điện cho người kia. Tôi là Linda, tôi đã làm theo những gì cô nói, nhưng bây giờ bên kia muốn chấm dứt hợp tác, tôi phải làm sao? Giọng nói lo lắng của cô ta nghe vô cùng êm tai, nhưng những người phía sau cô ta lại ớn lạnh. Tôi chỉ nói rằng tôi có thể giúp cô trừ khử Đường Thanh Tâm, bản thân cô không có bản lĩnh giữ lại khách hàng này tôi cũng hết cách. Người bên nói xong liền kia cúp máy. Linda nghe vậy sắc mặt tái nhợt, đây không phải là sự thật, không giống với kế hoạch trước đó. Linda khóc không ra nước mắt, đứng ở sảnh khách sạn không biết phải làm sao, ngơ ngác, đang định quay vào phòng nhưng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô ta bàng hoàng. Chị Đường, Đường Thanh Tâm, chị, sao chị lại ở đây, chị không phải là ở công ty sao? Linda cười khẩy và hỏi với giọng run rẩy. Đường Thanh Tâm đi về phía cô ta với đôi mắt sắc bén. Chị quay về rồi, buổi chiều là có thể hẹn ký hợp đồng. Lần này công ty không trách chị, cũng là bản thân chị gây ra hiểu lầm, lại không cẩn thận khiến bản hợp đồng không có hiệu lực lọt ra ngoài. Đường Thanh Tâm nhìn cô ta cười, Linda sửng sốt. Cái gì, hợp đồng vô hiệu? Đúng vậy, Đường Thanh Tâm gật đầu. Chị hôm đó sau khi làm xong đã gửi đi luôn, sau đó chị đã nghĩ đến hợp đồng trước đó và lấy nó ra để đọc. Chị lại vô tình sao lưu nó vào điện thoại của mình. Cũng không biết làm thế nào mà lại gửi ra ngoài mất. Em nói xem có phải chị quá bất cẩn hay không? Nếu cái này bị người có tâm cơ lợi dụng, chị thực sự không biết nói ra làm sao. Đúng vậy, thực sự quá nguy hiểm. Răng của Linda cũng run lên, cô ta không biết vừa rồi Đường Thanh Tâm đã nghe được bao nhiêu. Bây giờ khi bắt gặp ánh mắt của cô, Linda chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, không thể bình tĩnh được chút nào. Nhân tiện, chiều nay em đi cùng chị đã hẹn với Lệ Thiên Minh rồi. Đường Thanh Tâm không quên nhắc nhở cô ta, Linda sắc mặt tái nhợt gật đầu. Trở lại phòng, Đường Thanh Tâm hoảng sợ và yếu ớt. Cô thực sự thất vọng, không biết tại sao Linda lại làm ra chuyện này. Cô luôn tự hào mình là một người lãnh đạo tốt và đối xử với cô ta cũng rất tốt. Khi cô ta làm việc không có hiệu suất, hạng mục cô đàm phán được đều dồn lên người cô giúp cô ta. Cô ta bị một tên cặn bã ức hiếp bản thân còn ra mặt giúp cô ta đòi tiền, cùng cô ta thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng trong nháy mắt, Linda đã quay ra cắn cô một cái, muốn ăn thịt của cô, thật sự khiến cô cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Đinh dong, chuông điện thoại vang lên. Người phụ nữ cúi đầu lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện ra một hàng chữ. Anh ở bên cạnh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài lời này thôi cũng khiến Đường Thanh Tâm cảm nhận được ấm áp không thể giải thích được. Lúc trước Lệ Thiên Minh khi nhắc nhở cô phải chú ý đến Linda, cô cũng không để tâm. Cho tới bây giờ, khi biết bộ mặt thật của cô ta, Đường Thanh Tâm thật sự cảm thấy lòng người nham hiểm. Linda không ngờ đến buổi chiều sẽ ký hợp đồng. Một lần nữa gọi lại cho người đó nhưng làm sao cũng không gọi được, thực sự rất lo lắng, không ngờ chuyện này là có kết quả như thế này, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Trước khi ký hợp đồng, cả người đại diện và Đường Thanh Tâm đều nhận được thông báo từ công ty về ý kiến xử lý đối với Linda. Đường Thanh Tâm và người đại diện đã nhìn nhau, trong mắt hai bên đều nhìn thấy sự tiếc nuối. Linda là một người phụ nữ thông minh. Cô ta chỉ là đi chệch hướng lần này, may mà Đường Thanh Tâm đã thay đổi tài liệu, nếu không thật sự sẽ gây tổn thất cho công ty. Sau khi ký kết, người đại diện và Đường Thanh Tâm đã đưa cho Linda thông báo của công ty và yêu cầu cô ta quay trở lại công ty để bàn giao. Linda ngay lập tức bùng nổ, sắc mặt đầy vẻ khó tin, phải một lúc lâu sau cô ta mới phản ứng lại, chỉ vào Đường Thanh Tâm, khóc. Chị Thanh Tâm, là chị đúng không? Tại sao chị lại đuổi cùng diệt tận như vậy? Chị rõ ràng đã nói rằng sẽ giữ bí mật cho tôi. Tại sao tất cả những người trong công ty đều biết, tôi bị đuổi việc cũng là ý của chị. Chị luôn mồm nói sẽ giúp tôi. Thực chất, lại âm thầm xử lý tôi. Chị không thể thương xót cho tôi một chút sao? Tôi đã không còn gì cả nữa rồi. Tại sao chị lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy? Linda khóc rất lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ trích Đường Thanh Tâm. Đường Thanh Tâm kinh ngạc nhìn cô ta. Sau đó hoàn toàn là sự thất vọng. Cách chương.